Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2682. Đệ 2682 chương. Linh Tủy đang ở hướng ta vẫy tay. Trung niên nam tử tay áo vung lên. Giữa không trung liền xuất hiện một thủy tinh cầu phản xạ cảnh trong gương. Đương nhiên, chúng ta nhân tộc cũng không phải ăn chay. Đồng dạng đối hải tộc cùng hồn tộc thiên tài tiềm lực giả tiến hành treo giải thưởng săn giết. Bên trong toàn bộ là nhân tộc treo giải thưởng hải tộc cùng hồn tộc người. Các ngươi nếu là gặp được chỉ cần đem này đánh chết đem thủ cấp cùng thân phận tín vật mang về tới. Liền có thể được đến chúng ta nhân tộc bên này treo giải thưởng, hơn nữa một khi các ngươi thành. Không đánh chết rớt treo giải thưởng bảng thượng hải tộc cùng hồn tộc. Ở mọi người thân phận lệnh bài thượng đều sẽ có nhắc nhở, hắn sau khi nói xong. Giữa không trung hình ảnh liền bắt đầu lập lòe từng đạo bóng người. Phía dưới còn có đối mỗi cái muốn treo giải thưởng người giới thiệu. Này phân huyền thưởng lệnh ở các ngươi rời đi trước sẽ phục chế nhân thủ một phần. Các ngươi hiện tại chỉ dùng biết chuyện này có thể, Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn huyền thưởng. Lệnh, vốn dĩ bình đạm con ngươi nháy mắt đen nhánh tỏa sáng lên. Người khác nhìn đến tự hỏi chính là nếu là gặp những người này khẳng định là kình địch muốn như thế. Nào làm mới hảo, mà Ngô Thanh Thiền nhìn đến còn lại là đại lượng linh tủy lại hướng chính mình vẫy tay. Không phải Ngô Thanh Thiền nhiều tham tài, mà là nàng hiện tại gánh nặng lại trọng, không đơn thuần chỉ là chỉ cần dưỡng tiểu tháp trong không gian ám thực cùng các tiểu bảo bối. Hiện tại còn muốn dưỡng một con trứng phượng hoàng. Gần nhất một đoạn thời gian, Ngô Thanh Thiền vẫn luôn dùng hỏa thuộc tính linh tủy uẩn dưỡng trứng phượng hoàng. Phát hiện này điều còn không có từ trong trứng ra tới. Nhưng yêu cầu hấp thu linh tủy lực lượng lại rất khổng lồ. Dựa theo loại này tiêu hao tốc độ, chỉ là ở thần tới đảo 20 năm dưỡng này viên trứng phượng hoàng. Ngô Thanh Thiền phía trước nửa năm qua kiếm lấy tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực linh tủy liền. Phải toàn bộ tiêu hao xong, càng đừng nói còn muốn đại lượng đầu nhập tiểu tháp không gian. Đứng ở giữa không trung trung niên nam tử xuất quan lúc sau liền nghe được không ít Ngô Thanh Thiền. Nghe đồn, đối như vậy có thể vì nhân tộc làm ra cống hiến. Tăng lên nhân tộc trình thể thực lực tiểu bối thực thưởng thức cùng thích. Đến nỗi Ngô Thanh Thiền muốn thu phí mới có thể vì những người khác tăng lên thiên phú tiềm lực. Ở hắn xem ra cũng là bình thường, liền tính phải làm ra cống hiến cũng không có khả năng không ràng buộc. Sợ chính là nàng đem này một thân bản lĩnh tư tàng. Làm nhân tộc thiên phú không tồi thế gia đệ tử tưởng tăng lên linh thực thiên phú tiềm lực đều. Không được nhập môn, tốn chút tiền lại tính cái gì. Như vậy hai tử mới thảo hỉ, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong, ai cũng không nợ ai. Thấy người khác nhìn chính mình phóng huyền thưởng lệnh không phải kiêng kỵ suy nghĩ sâu xa chính. Là một bộ tốt nhất đừng gặp được bộ dáng, nhưng Ngô Thanh Thiền lại đôi mắt lượng đến kinh người, khóe môi cong cong như là thật cao hứng. Hắn không thế nhưng tới vài phần hứng thú, vì thế nhịn không được mở miệng hỏi. Ngô Thanh Thiền, ngươi nhìn đến này đó huyền thưởng lệnh có cái gì cảm tưởng sao? Ngô Thanh Thiền ngẩn người. Không nghĩ tới đứng ở giữa không trung thống soái như thế nào sẽ đột nhiên đối chính mình hỏi cái. Này dạng vấn đề, Ngô Thanh Thiền cũng không giấu giếm chính mình trong lòng suy nghĩ. Trắng ra cười trả lời. Bẩm báo tiền bối, ta chỉ có một ý tưởng. Bọn họ là thật nhiều linh tủy. Như vậy nhiều linh tủy đang ở hướng ta vẫy tay. Ngoặc kép, phốc, ở đây người hoặc là trừ trừ khóe miệng. Hoặc là nhịn không được cười ra tiếng tới. Đại gia nguyên bản khẩn trương cảm xúc bởi vì đại ma vương một câu nháy mắt thả lỏng lại. Ai cũng chưa nghĩ vậy chút huyền thưởng lệnh ở nhân gia đại ma vương xem ra cư nhiên là đang ở. Hướng nàng vẫy tay linh tùy. Cũng không biết đại ma vương là đối chính mình quá có tự tin. Vẫn là quá mức độ tự phụ. Tóm lại rất nhiều nguyên bản đối đại ma vương không quá chú ý người lúc này đều chú ý khởi nàng tới. có thể nhẹ nhàng nói ra loại này lời nói, người sao có thể đơn giản đâu. Trung niên nam tử cùng mặt khác vài tên Vĩnh Hằng Thần Đế cũng không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ nói như vậy, mấy người có loại giờ khóc giờ cười cảm giác, cái này nha đầu nhìn đến thật đúng là không giống người thường. Nói nàng tham tài đi lại không giống, nói nàng không tham tài đi tính tình này lại yêu tiền trắng ra. Hết chương.